Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, về tới ngũ hành các. Đông Phương Mặc từng bước một đi từ từ đến Ngân Kỳ trước mặt. Bước chân dị thường nhẹ, tựa như là sợ đánh thức Ngân Kỳ đồng dạng. Đông Phương Mặc ngồi ở thảm bên cạnh, đưa tay kéo Ngân Kỳ tay nhỏ, trong lòng thì là âm thầm nói nhỏ. Ngân Kỳ, lần này, ngươi lại không để ý phong ấn, vận dụng ngân ưng huyết dực, lại biến thành cái dạng này. Ta phải tới lúc nào, mới có thể giải khai trên người ngươi phong ấn đâu? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đặt ở mình trên vai đồ vật càng ngày càng nhiều. Như cha mẫu, như sư tỷ, như Ngân Kỳ, còn có rất rất nhiều sự tình, đều đang đợi lấy hắn nhất nhất đi biết rõ ràng. Ngân Kỳ, ta mang theo người đi ngũ hành các trước đi một chuyến đi. Tại Ngân Kỳ bên người ngồi thật lâu, Đông Phương Mặc mới thấp giọng nói ra một câu nói như vậy. Lần trước Ngân Kỳ cũng là cái dạng này, là mình xông qua cửu cung phi tinh trận mới cứu tỉnh Ngân Kỳ. Chắc hẳn ngũ hành các là hẳn là có thứ này. Hắn cứ việc không muốn nợ ơn người khác, nhưng là lần này vì Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc cam nguyện thiếu hạ một cái đại nhân tình. Cuối cùng nhìn thật sâu một chút Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp về tới hiện thực bên trong. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc đây hết thảy, Ngân Kỳ nghe được rõ ràng. Ngân Kỳ đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Thế nhưng là mình cũng hiểu được, ma tu giới là không có nước mắt. Đông Phương Mặc thở sâu, tại Xích Hà Phong hết thảy, hắn càng là cần cảm tạ vị này Mộ Dung sư huynh cùng Chu Cẩn Du. Nhưng là cái này Chu Cẩn Du đến cùng ở nơi nào? Đông Phương Mặc cũng không biết. Ngược lại là Mộ Dung sư huynh là rất dễ dàng tìm tới. Có nhiều như vậy lý do, Đông Phương Mặc lập tức liền bước lên đi hướng ngũ hành các đường. Bình thường Xuân Thành ngũ hành các là dị thường quạnh quẽ. Bởi vì ngũ hành các đặc thù, người bình thường là căn bản sẽ không ở đây đi dạo. Mà ngũ hành các mặc dù có thể được xưng là Trung Châu Đại Lục thượng nhân số ít nhất tông môn, nhưng là thực lực là không thể khinh thường. Cũng là bởi vì cái này lực lượng thần thức, bây giờ Xuân Thành sớm đã không có trước đây Dương Cung Bạt Kiếm. Từ khi Quý Dương trở thành Quý Gia gia chủ, ngũ hành các cùng Quý Gia trên cơ bản đã là mặt trận thống nhất. Thế nhưng là bây giờ ngũ hành các bên trong, các chủ Tô Kỳ Đạo cùng Quý Gia gia chủ Quý Dương ngồi đối diện nhau. Hai người trên mặt đều là một mặt sầu khổ. Tô Kỳ Đạo đệ tử Mộ Dung Dật Hiên lặng lặng đứng ở một bên, không dám nhiều lời một chữ. Quý Dương khuôn mặt bên trên càng là cô đơn vô cùng. Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên. Dật Hiên, lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mộ Dung Dật Hiên có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ là sư phụ vẫn là Quý Dương, cũng không biết để mình nói qua bao nhiêu lần, hai người vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Kỳ thật hắn sao lại không phải? Mộ Dung Dật Hiên lại sẽ tiến vào Liên Mỹ cảnh về sau tất cả mọi chuyện đều kỹ càng giảng thuật một lần. Về sau, như thường ngày, trong phòng rơi vào trầm mặc. Đột nhiên ở giữa, Tô Kỳ Đạo giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đường đường ngũ hành các chủ, dĩ nhiên 10 phần thất thố cọ lập tức đứng lên, mà lại đụng mất chén trà trên bàn. Dật Hiên, người nói một chút cái kia yêu thú mang đi đới ngữ nhu thời điểm nói lời. Tô Kỳ Đạo âm điệu đề cao không biết bao nhiêu lần, mang theo khó mà che giấu kích động. Quý Dương tâm tư cũng là dị thường nhạy cảm. Bất quá là Tô Kỳ Đạo một câu tra hỏi, lại đột nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng cũng vung mặt nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên. Bởi vì ngũ hành các nhiều người như vậy, Quý Dương cũng không có thời gian dài dừng lại tại Xích Hà Phong. Cuối cùng, tại đới ngữ nhu bị cái kia hắc đại mang thời điểm ra đi, chỉ có Mộ Dung Dật Hiên ở bên cạnh. Mộ Dung Dật Hiên nhìn thấy hai vị như thế thất thố, vội vàng lặp lại, cái kia hắc đại nói, nó mang đi đới ngữ nhu, gọi chúng ta không cần lo lắng, tự có người sẽ bảo hộ an toàn của nàng, để chúng ta cũng an tâm trở về đi. Sự tình không phải chúng ta nghĩ bết bát như vậy. Chấm ngoặc kép.